Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Điền Trắc Phi nghe xong lập tức sắp xếp binh lính, nhanh chóng sắp xếp người bao vây viện của Tam công tử. Bố trí cung thủ trên mái nhà, tuyệt đối không được để tên gian tặc đó chạy thoát. Nói xong, bà ta dẫn theo một đội người đi đến viện của Tư Không Vũ. Vũ Nhi bảo bà ta đến, bà ta phải xem thử, rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy, ban ngày ban mặt dám bắt cóc thế tử tương lai. Ngay khi bà ta đẩy cửa bước vào, Trần Thiếu Khanh vung tay nhốt tất cả những tên lính ẩn núp trên mái nhà và bao vây sân vào trong căn phòng tối. Làm xong tất cả những việc này, hắn mới dịch chuyển tức thời trở về phòng, lại lặng lẽ đứng sau Tư Không Mi. Mẫu phi, người đến rồi. Tư Không Vũ thấy Điền Trắc Phi đi vào, vội vàng nắm tay bà ta, thân thiết gọi. Điền Trắc Phi vỗ nhẹ tay hắn, sau đó từ từ chuyển ánh mắt lên người Tư Không Mi. Bà ta đột nhiên sững sờ, thốt lên, vương gia, mẫu phi, ngay cả người cũng bị lừa. Hắn ta căn bản là kẻ giả mạo phụ vương. Phụ vương đã sớm chết vì bệnh. Tên này to gan lớn mật, dám giả mạo phụ vương xông vào vương phủ uy hiếp ta. Tư Không Vũ lớn tiếng nói, ánh mắt Điền Trắc Phi có chút mơ hồ nhưng chỉ trong chốc lát. Bà ta đã ưỡn thẳng ngực, chỉ vào Không Mi quát, người to gan, dám giả mạo vương gia, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Tư Không Mi nheo mắt, lạnh lùng quát, Điền Khanh Uyển, ngươi ngay cả bản vương cũng không nhận ra sao? Mắt ngươi bị mù từ lúc nào? Nghe Tư Không Mi gọi tên mình, cơ thể Điền Trắc Phi run lên. Bà ta biết ông ta là Tư Không Mi, nhưng bây giờ bà ta đã cưỡi lên lưng hổ, không thể quay đầu lại. Đại nghịch bất đạo, ngươi dám gọi tên của bản Trắc Phi, người đâu? Kéo bọn họ ra ngoài chém. Điền Trắc Phi nói xong liền quay đầu sang một bên, không nhìn Tư Không Mi nữa. Tư Không Vũ giật giật khóe miệng, cười gằn. Đột nhiên hắn ta giật mình nhìn thấy Trần Thiếu Khanh bên cạnh Tư Không Mi. Phụ vương, hắn, không phải nói hắn, hắn ta sợ đến nỗi không nói nên lời. Ngươi còn biết gọi ta là phụ vương nhưng từ hôm nay trở đi, Tư Không Mi ta không còn đứa con như ngươi nữa, còn cả tiện phụ này nữa, đều sẽ bị xóa tên khỏi gia phả Tư Không gia. Hai người tự giải quyết đi, ta không muốn làm bẩn tay mình. Tư Không Mi lạnh lùng ném một thanh kiếm xuống đất. Vân Mộng Hạ Vũ, cái gì? Tư Không Vũ suýt chút nữa thì tức đến phát điên. Bây giờ không phải là bọn họ mới là người đang gặp nguy hiểm sao? Ông ta còn tưởng mình là Bắc Cương Vương cao cao tại thượng sao? Còn muốn hắn ta và mẫu phi tự giải quyết, e rằng người cần giải quyết là các ngươi. Đến lúc chết rồi mà còn nằm mơ. Tư Không Vũ nói xong, lớn tiếng gọi về phía cửa, người đâu, kéo bọn họ ra ngoài xử tử ngay cho ta. Không có động tĩnh gì, bên ngoài im ắng như tờ. Trần Thiếu Khanh thở dài, xoa xoa trán, khóe miệng khẽ cười, người đâu, mau gọi người đến, là Tư Không Vũ, mau gọi người đến, là Điền Trắc Phi. Nhưng cửa vẫn không nhúc nhích, không một ai đi vào. Hai người nhìn nhau, Tư Không Vũ xông đến cửa, kéo mạnh cửa ra, người đâu, mau gọi người đến. Phành phạch, bên ngoài chỉ có mấy con chim sẻ hoảng sợ bay lên. Không lâu sau lại trở nên yên tĩnh. Người đâu? Mẫu phi, người đâu? Tư Không Vũ đứng trong sân, nhìn xung quanh, hắn ta lại chạy ra ngoài sân nhìn. Không có một ai, cách trương.